hôn nhân bí mật tình yêu thầm kín. Chương 16, em còn có thể, góc truyện audio.com, ý niệm này vẫn xoay quanh ở trong đầu Trừ Đồng không xua tan được. Giản Lệ để sống dưới sự che chở của nhà họ Giản từ nhỏ, trừ lúc bị bệnh phải chịu đau đớn ra thì chưa bao giờ gặp phải khó khăn thiệt thòi gì. Nhưng còn người khác thì sao? Trừ Nguyệt Tinh thì sao? Đôi đũa trong tay va vào đáy bát bởi vì quá dùng sức mà cái bát bị đổ nên cháo bắn ra, rơi trên mu bàn tay Giản Lệ để. Cô sợ hãi kêu lên, nhưng phản ứng đầu tiên lại là đứng dậy kéo tay Trừ Đồng. Chị dâu, chị không sao chứ? Trừ Đồng lắc lắc đầu, Giản Lệ để rút khăn tay đưa cho cô, quay ra nói với Giản Trì Hoài ngồi phía đối diện. Anh đừng như vậy nữa, phụ nữ là để dỗ dành mà. Giản Trì Hoài liếc nhìn Trừ Đồng, nói. Có đôi khi, dỗ dành cũng không phải là tốt, vậy cũng phải dỗ chứ. Giản Lệ để không hiểu rõ mọi chuyện nên có chút luống cuống. Trừ Đồng lấy lại tinh thần, nhận lấy chiếc khăn tay từ tay cô. Chị không sao, cháo cũng không quá nóng. Chị dâu, tại sao hai người cãi nhau? Trừ Đồng nhìn thẳng vào mắt Giản Lệ để. Không cãi nhau, đừng gạt em, được rồi. Giản Trì Hoài đứng dậy. Em quản chuyện người lớn làm gì? Ầm ĩ hay cãi nhau, chuyện này cũng không liên quan em. Đúng vậy, không liên quan. Trừ Đồng nhíu mày, Giản Lệ để cái gì cũng không biết, nhưng nếu như cái gì em ấy cũng biết, em ấy có thể thừa nhận những việc này sao? Giản Lệ để tâm tính như trẻ con, nói chuyện tình yêu, dĩ nhiên nên kín đáo chút. Cô kéo Trừ Đồng ngồi vào sofa phòng khách nói chuyện cô ở chung với chàng trai kia thế nào, nói đối phương dỗ dành cô như thế nào, còn chuẩn bị bánh ngọt tình yêu cho cô nữa. Vẫn ở bán đảo Hào Môn đến trạng vạng, Giản Lệ để nhận điện thoại xong, lúc này mới trở lại, nói là buổi tối muốn đi ra ngoài xem phim. Cô cầm túi sách lên rời đi. Trừ Đồng đứng ở phía trước cửa sổ sát đất thấy con bé vui vẻ bước đi, Trừ Đồng lại nghĩ tới chuyện nếu như hiện tại Trừ Nguyệt Tinh không bị sao cả, chị ấy trải qua tình yêu với Đoàn Lại Hoàng. Sau đó, vẫn có thể tiếp tục yêu đương, cho dù có chút bình dị, nhưng khi đó, nhất định là có chuyện gì chị cũng chia sẻ với cô trước tiên, tựa như hôm nay vậy, sẽ trò chuyện vui vẻ cả ngày ở trên sofa. Thật tốt biết bao, chán Trừ Đồng chạm vào cửa sổ kính trong suốt, cảm giác mát lạnh làm cô tỉnh táo lại, xoay người thiếu chút đụng phải Giản Trì Hoài ở phía sau. Hai người chỉ nhìn nhau, không nói gì. Đến tối, Trừ Cát Bằng gọi điện thoại qua đây hỏi Trừ Đồng có hỏi được chỗ ở mới của Trừ Nguyệt Tinh không? Ông cũng không hy vọng quá nhiều cho nên khi biết được kết quả cũng không quá nỗi thất vọng. Trừ Đồng ngồi ở trên bệ cửa sổ, Giản Trì Hoài lấy đồ ở trong túi quần ra đặt xuống tủ đầu giường, sau đó cầm quần áo đi tắm. Bên trong phòng tắm truyền đến tiếng nước tí tách, Trừ Đồng đi tới tủ đầu giường, cầm lấy di động, màn hình có khóa mật mã, hiển nhiên là đã thay đổi nên không mở được. Trừ Đồng thử mấy lần, vẫn không kết quả, màn hình bị khóa rất nhanh, nhắc nhở thử lại lần nữa. Chị cô đã bị đưa đi, chắc chắn số điện thoại liên lạc cũng thay đổi, Trừ Đồng dò tìm từng con số cho đến khi tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại. Cô giả bộ như không có việc gì lên giường nằm. Giản Trì Hoài vừa lau tóc vừa đi ra từ trong phòng tắm, Trừ Đồng nhắm lại hai mắt. Sau một lúc lâu, Giản Trì Hoài lên giường, anh nghiêng người nhìn vào mắt Trừ Đồng, anh biết cô vẫn chưa? Góc truyện audio.com, ngủ, bàn tay anh rơi xuống bả vai cô, cúi người xuống thì thầm bên tai cô. Có phải sau này em không muốn nói chuyện với anh nữa hay không? Cô vẫn nhắm mắt như cũ, trừ việc của chị gái, những việc khác em không muốn nói với anh. Giản Trì Hoài buông tay ra, nằm đến bên cạnh. Trừ Đồng không ngủ ngon, tiếng tivi vang lên bên tai, cô mở mắt ra im lặng nhìn ga giường màu xám đến ngẩn người. Không biết qua bao lâu, Giản Trì Hoài tắt tivi, lại tắt ngọn đèn ngủ đầu giường, phòng ngủ chùm trong bóng tối, trong nháy mắt trở lên tĩnh mịch. Trừ Đồng nằm ngửa, hai mắt mở to, cô không buồn ngủ chút nào. Cô cảm thấy đau đầu, xung quanh càng tĩnh lặng thì càng cảm thấy thời gian trôi đi thật chậm. Trong lòng khó chịu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng hít thở của người bên cạnh dần đều đều cũng đi vào giấc ngủ. Bình minh, Trừ Đồng khẽ cử động, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng rung rất nhỏ, cô giật mình, cô phản ứng rất nhanh. Quả nhiên là di động của Giản Trì Hoài đang phát sáng, biểu hiện có cuộc gọi tới. Trừ Đồng thò tay ra nắm lấy chiếc điện thoại di, không chạm đến mặt bàn nên tất nhiên là tiếng rung yếu đi, nhưng vẫn khiến cho lòng bàn tay tê dại. Trừ Đồng cẩn thận vén chăn lên đứng dậy, sau đó rón rén đi ra phòng ngoài. Cô đi rất nhanh, chỉ sợ đối phương không chờ được cúp điện thoại cho nên gần như là chạy vào thư phòng, cô cũng không kịp nhìn kỹ dãy số trực tiếp nhận điện thoại. Một giọng nói vang lên từ đầu bên kia, cuối cùng anh cũng nghe máy, em còn nghĩ rằng sẽ không gọi được cho anh. Là con gái, hơn nữa chính là Trừ Nguyệt Tinh. Trừ Đồng đang muốn mở miệng, Trừ Nguyệt Tinh tiếp tục nói.

Anh bước lên, nắm lấy cánh tay cô áp cô vào cạnh tường, trừ đồng bị dựng thẳng lưng, bóng đen phía trước bao trùm, cánh môi bị anh mút chặt. Cô muốn đẩy anh ra, lại bị hai tay anh cuốn lấy vòng eo, Giản Trì Hoài vây cô trong lồng ngực, nụ hôn dần dần sâu hơn. Trừ đồng mở miệng dùng sức, nhìn thấy Giản Trì Hoài lui về phía sau, một tay đè chặt khóe miệng. Trừ đồng lau khóe miệng, Giản Trì Hoài, có phải tất cả mọi việc trong mắt anh đều là việc nhỏ hay không? Nhỏ đến mức anh cho là, em còn có thể thân mật với anh sao? Tương đương cách chương.